Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 6, góc truyện audio.com. Một lúc sau, Hương bước xuống nhà với trang phục đơn giản, nếu như ca muốn nói là bị quê mùa, tóc thì chỉ cột cao. Áo sơ mi xanh, một quần tây, một giày sang đan. Đi đâu vậy? Nam méo ó nhìn trang phục ca mấy là thiện cảm của Hương mà hỏi. Đã nói là đi chơi mà. Hương nhăn mặt nói rồi định bước đi thì Nam kêu lên. Chấm, từ từ, có việc gì gấp à? Hương hỏi lại, cô đi mặc cái bộ đồ ca đâu ra đâu ấy mà ra ngoài à? Nam nói mà ca hiểu style của Hương có vấn đề ở đâu nữa. Rồi sao, liên quan gì đến kinh tế nhà cậu à, là đồ thôi mà. Hương nói như có vẻ ca quan tâm gì đến ngoại hình bên ngoài của mình vậy á. Chậc chậc, mặc thế mà ra đường ngoài đi chơi. Bó tay, Nam nói rồi cầm tay Hương kéo ra ngoài xe. Gì thế hả, Hương bực mình nói, ngồi im đi nếu ca thì đừng trách. Nam hù Hương làm cô sợ cậu sẽ làm gì nên im bặt luôn. Má ơi, có võ kiểu gì vậy trời? Đi được một quãng, xe dừng lại ở một tiệm tóc. Hoàng gia, bự khinh khủng, hoa, Hương ngơ ngác như con nai vàng mà nhìn độ hoàng tráng của nó. Vào thôi, Nam nói, vào đây làm gì? Hương ngu ngơ ca hiểu cái quái gì? Cắt tóc, Nam nói nhanh rồi kéo Hương vào trong. Quý khách muốn cắt như thế nào? Anh chàng nhân viên hỏi lịch sự, làm sao cho cô ta dễ thương hơn một tí là được. Nam ngồi xuống ghế sofa nói. Dạ, nhân viên mỉm cười thân thiện, và sau đó là cuộc, cách mạng, với dao kéo khi mà Hương cứ loay hoay ca yên được. Vì vậy nên khó khăn lắm họ mới cắt xong mái tóc cho Hương. Mái tóc dài giờ đã được cắt tới khoảng vai và được cúp lại với một màu đỏ hung kết hợp với mái ngang được duỗi thẳng ra nhìn đáng yêu ra phết luôn ấy chứ. Make up luôn đi, Nam ca thèm ngẩn mặt lên mà dí sát mặt vào game thôi. Dạ, nhân viên tôn kính đáp lại rồi make up luôn cho Hương. Lần này coi bộ cô, ngoan, hơn han 843 ne 6N việc make up cũng đi 64 dàng hơn. Vì Hương da trắng tự nhiên luôn nên là chỉ cần một lớp phấn nhẹ và một lớp son bóng là ok ba con dê luôn ấy mà. Thế là một gương mặt hoàn hỏa hết chỗ nói đã được. Tạo ra, Hương bị đơ khi thấy mình trong gương. Xong rồi à, Nam nói rồi giờ mới ngước được cái mặt lên và tất nhiên là bị Hương hấp hồn rồi. Đẹp như thế này được coi là tự nhiên ca nhỉ. Ca ai ngờ rằng một cô gái quê mùa mà lại có được một nét đẹp hoàn hảo tới vậy. Chuẩn ca cần chỉnh, giờ tới shop thôi, Nam lắc đầu vài cái trả tiền rồi bước nhanh ra ngoài. Thấy vậy, Hương long một ngóng mà theo sau thôi chứ biết làm sao. Sau đó, cả hai tới shop mang tên, Style Teen, vào mau, Nam vẫy tay gọi Hương. Hừm, tên ôn dịch này, Hương cảm thấy mình ca được tự do cho lắm nhưng đành miễn cưỡng vào theo. Xin chào, một nhân viên niềm nở đón khách. Hình như Nam cứ như bị mắc bệnh, tự nhiên, hay sao ấy, cứ ngon lành nắm tay Hương mà vô thôi làm Hương ngượng muốn chết. Sau khi đi một hồi quanh shop muốn gãy cả chân luôn và thử đi thử lại biết bao nhiêu lần mà ca vừa ý Nam, cuối cùng thì Hương cũng có được một bộ vừa ưng ý mà còn đẹp nữa. Một áo sơ mi trắng dài gần đầu gối kèm theo là một chiếc áo len mỏng ca nút màu vàng tươi, một cái nón vành màu rơm được quấn bằng một chiếc băng. Rôn hồng nhạt, một đôi giày nai màu hồng và vài cái vòng. Nhìn Hương vừa đáng yêu mà còn lại nữ tính nữa chớ. Giờ thì giống dân thành phố rồi ấy. Tôi đi được chưa vậy? Hương nhìn qua Nam hỏi nhỏ. Ở đâu? Nam hỏi. Xa lắm ấy. Hương nói. Thì ở đâu mới được chứ? New Day ấy. Hương nói ra địa chỉ. Cô bị ấm đầu hay sao mà hẹn nhỏ nguyên xa dữ vây? Góc truyện audio.com. Ít nhất cũng mất một tiếng đồng hồ cơ đấy. Nam nói mà cứ như mắng Hương vậy. Kệ tôi đi xe bus được mà. Ca cần cậu quan tâm. Hương nói rồi định bước đi thì bị Nam chặn lại. Chấm, để tôi cho cô đi nhờ. Nam nói rồi bước ra xe. Hương cứ có cảm giác ca an toàn làm sao ấy nhưng thôi, bỏ qua mà lên xe luôn cho rồi. Cạch, Hương vừa lên xe là thấy ngay mùi hơi nguy hiểm liền hà. Nam lái xe chạy một lát thì bật chế độ tự động chạy theo bản đồ và tiến sát gần Hương hơn. Gì vậy, thấy Nam cứ tiến sát về phía mình thì Hương ớn làm sao. Giờ sao ta, chấm, tôi lỡ làm mất làm nụ hôn đầu của cô rồi đấy. Nam nói như là mình ngây thơ lắm á, gì, thì liên quan gì, Hương cứ bị đơ làm sao ấy. Mỗi lần xảy ra cảnh tượng này là lại mất khả năng tự chủ thôi. Học võ mà như vậy à, hai, dễ thương thật, Nam ca quan tâm đến những lời Hương nói mà cứ tiến sát lại gần Hương và cái kết vẫn rất ngọt ngào. Nam chạm vào môi Hương, vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hương. Nhưng hình như vậy vẫn chưa đủ đối với Nam thì phải. Cậu ca chỉ là nụ hôn ngọt ngào mà còn cắn cho môi Hương chảy cả máu sưng lên. Đối Hương thì lại rất đơn giản. Lần trước cô đã ca chống cự thì lần này cô cũng chả có lý do gì để làm cả. Nhưng có vẻ Hương rất đau thì phải. Đôi mắt của cô dường như muốn khóc luôn ấy chứ. Tội thật, Nam nhìn vào mắt Hương thì thấy cô rưng rưng nước mắt thì thấy thương nên tha cho. Hì, đau lắm à, Nam còn hỏi nhỏ nhưng mắc cười lắm. Hít, Hương giờ mới dám khóc, đừng khóc nữa, tôi ca thích thế đâu. Nam là chúa sợ nước mắt con gái nên cũng chẳng dám nhìn vào mắt Hương khi đang khóc mà chỉ đưa tay lên chùi nhẹ thôi. Hương ca biết nói gì, chỉ dụi mắt vài cái như là cơn buồn ngủ ập xuống vậy. Rất trẻ con ấy, còn xa đấy, ngủ đi. Nam nhìn qua Hương nói mà đã thấy Hương lăn ra mà ngủ rồi. Nhanh thật, nhìn Hương ngủ, Nam bỗng nhớ lại được gì đó. Một ký ức dễ thương mà ngọt ngào. Là gì ấy nhỉ, cách Trương?